vô số tinh dịch theo sát mà đến, giống thao thao giang hà, liên miên không dứt. Hung hăng đập tại tử cung bức tường phía trên, Tần Thiên Mị thầm nghĩ xong rồi, nhưng rất nhanh liền tại tinh đặc xung kích phía dưới trở nên không khống chế được, song chưởng trực tiếp kìm lòng không được ôm trên người Tần Minh Dương cổ, hai đầu tuyết trắng đẩy đà đùi gắt gao cuốn lấy Tần Minh Dương vùng eo. Môi hồng mở ra, chủ động hôn lên Tần Minh Dương miệng, đầu lưỡi trực tiếp đưa ra, chủ động tìm Tần Minh Dương đầu lưỡi cuốn quyết. Tử cung của nàng liên tục không ngừng kẹp lui, bụng liên tục không ngừng co giật. Tần Minh Dương cảm nhận đến Tần Thiên Mị mãnh liệt phản ứng. Vẫn như cũ gắt gao ôm lấy thân thể, chống đỡ tử cung tường thịt. Hắn nhất định phải để cho Tần Thiên Mị mang thai. Ninh Trễ Thục nhìn trước mắt nội rót, trong lòng vô cùng kinh hãi, này thật sự quá kịch liệt, quá điên cuồng, bất kỳ cái gì một cái nữ nhân nếu là gặp như vậy nội rót. Sau này liền hoàn toàn bị đánh thượng người nam nhân này lạc ấn, vĩnh viễn luôn vì này tình nô. Về sau nhìn đến này dương vật, liền tất nhiên không nhúc nhích đạo. Tần Minh Dương đây là quyết tâm muốn làm xuyên Tần Thiên Mị a. Không qua một lát, mênh mông tinh đặc liền từ giao cấu khe hở bạo đi ra, hoa lạp lạp, đơn giản là tiết hồng. Bất tri bất giác, Tần Minh Dương lại khôi phục rút ra đút vào. Làm xuyên tử cung. Làm xuyên tử cung. Tử cung phun sữa vừa mới kết thúc. Tử cung đã bị mãnh liệt va chạm, Tần Thiên Mị trực tiếp lật lên bạch nhãn, phun ra đầu lưỡi. Mê loạn a a rên rỉ lên. Ninh Trễ Thục líu lưỡi không thôi, điều này cũng làm được quá hung, đại công chúa có thể chịu được sao? Mãnh liệt va chạm phía dưới, vốn mẫn cảm dị thường tử cung rất nhanh bắt đầu co lại, từng cổ âm tinh mãnh liệt theo âm đạo chỗ sâu phun tiết ra. Tần Minh Dương vẫn như cũ nghênh tiếp âm tinh đổi tử cung bạo điệp, giống như thế tất yếu đem Tần Thiên Mị làm xuyên. A a thật là thoải mái. Tần Thiên Mị hoàn toàn mất lý trí, đối với chính mình không muốn phóng đãng cảnh cáo chỉ tại đầu óc bên trong tồn tại trong nháy mắt, liền lập tức tiêu tán, cuộc đời này lần thứ nhất như thế trực tiếp mà phóng đãng biểu đạt chính mình sung sướng. Ninh Trễ Thục có chút không dám nhìn, trước mắt giao cấu quá mức kịch liệt, nàng thậm chí có một chút sợ hãi kế tiếp chính mình gặp được. Làm không biết bao nhiêu phía dưới, Tần Minh Dương mạnh mẽ rút ra côn thịt, một vũng lớn chất nhầy theo miệng âm đạo chảy xuôi mà ra. Tần Thiên Mị thân thể yêu kiều chấn động, thở hổn hển, vô lực ngã ở trên đất. Nàng cả người là mồ hôi, cả người ửng hồng, tựa như vừa theo bên trong thủy vớt đi ra tựa như. Tần Minh Dương đứng lên, to dài dương vật đỉnh tại đùi lúc. Phía trên ướt sũng, thủy quang tại ánh trăng chiếu xạ phía dưới phản xạ ra màu bạc quang huy. Hắn thở hổn hển, cả người đại hãn. Ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất Tần Thiên Mị, giúp ta miệng. Tần Thiên Mị ngồi dậy, leo đến Tần Minh Dương chân phía trước. Duỗi tay cầm chặt ướt át côn thịt, tuốt tuốt, vùi đầu đi xuống, lè lưỡi, tại quy đầu phía trên quét vài vòng. Nàng không có kinh nghiệm gì, động tác rất là trúc trắc. Ngậm quy đầu, phun ra nuốt vào lên. Miệng trong chốc lát, Tần Minh Dương một tay lấy nàng đẩy ra. Chỉ hướng một bên Ninh Trễ Thục, ngươi. Ninh Trễ Thục lập tức leo đến Tần Minh Dương bên người. Ngươi, cũng liếm, chỉ hướng Tần Thiên Mị, ngươi cũng trải qua đến, cùng một chỗ liếm. Ninh Trễ Thục ngậm quy đầu, ra sức sách. Nàng so với Tần Thiên Mị, hiển nhiên càng thành thạo. Bò qua đến Tần Thiên Mị nhìn bị ngậm vào hơn phân nửa côn thịt, có chút không thể nào hạ miệng, ngẩng đầu nhìn Tần Minh Dương liếc nhìn một cái, nhìn hồi côn thịt, nhìn chằm chằm côn thịt không đi ra dưới đáy. Tự hỏi một lát, tiếp cận lè lưỡi, tại thân gậy phía trên liếm láp. Sau một thời gian ngắn, tại lưu ly điện giường lớn phía trên, Tần Minh Dương ép lấy Ninh Trễ Thục hung hăng địch. Ninh Trễ Thục quay lưng Tần Minh Dương nằm ghé vào trên giường. Tại nàng dưới người nằm Tần Thiên Mị, nàng và Tần Thiên Mị tại Tần Minh Dương bức bách phía dưới nhiệt liệt hôn môi. Ninh Trễ Thục tay vói vào Tần Thiên Mị nơi riêng tư liên tục không ngừng gãy gãy. Tần Thiên Mị tay cầm chặt tại Ninh Trễ Thục nơi riêng tư liên tục không ngừng ra vào cung thịt. Ôn nhu vỗ về. Ba ba ba, tiếng giao cấu bên trong, Ninh Trễ Thục mông bự sóng thịt cuồn cuộn, phía dưới Tần Thiên Mị cũng theo lấy cùng một chỗ lắc lư. Không bao lâu, Ninh Trễ Thục liền lớn tiếng rên rỉ đến đây một lần cao trào. Tần Minh Dương hung hăng cắm vào mấy phía dưới, rút ra cung thịt, mang ra khỏi một vũng lớn dâm thủy, quay lại phương hướng, phốc một tiếng. hung hăng cắm vào phía dưới Tần Thiên Mị động thịt. Tần Thiên Mị ta một tiếng, trong mắt đãng xuất nồng đậm mị ý. Ông chặt trên người Ninh Trễ Thục, miệng cùng Ninh Trễ Thục hôn cũng càng dùng sức. Huyệt dâm. Nhìn đến phản ứng của nàng, Tần Minh Dương hung hăng mắng một tiếng, sau đó mãnh liệt rút ra đút vào lên. Luân phiên tại hai cái lỗ bên trong thay đổi cắm vào. Mỗi một lần đem một cái nữ nhân cắm vào ra cao trào liền đổi một cái khác nữ nhân, Tần Minh Dương kim thương bất khuất, lũ chiến lũ thắng, đem hai nàng chọc vào cao trào không thôi, cơ hồ tại cao trào phía trên liền không xuống quá. Cuối giường ba người giao cấu chỗ ga giường một mảnh hỗn độn, hai nàng dâm thủy tại đây bên trên tích cái vũng nước. Sau đó, Tần Minh Dương đã ở Ninh Trễ Thục tử cung bên trong hung hăng nội đổ một lần. Thẳng đến hắn bắn ra tinh bì lực tẩn. Mới ủng hai nữ ngủ thật say. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Minh Dương đang thương thất mã ra Tần Quốc, đến Tần Sở hai nước biên cảnh, hướng về nước Sở biên thành, chân khí cùng lực lượng cùng một chỗ phát động, phát ra vang vọng thiên địa âm thanh. Ta là Tần Minh Dương, rõ quốc Bắc Như Tuyết cùng ta nói chuyện. Hôm đó buổi sáng, Bắc Như Tuyết hiện thân nước Sở biên thành. Bắc Võ Cơ, Sở Thanh Phong lo lắng Tần Minh Dương mai phục, cũng đi theo đi đến biên thành, cũng yêu cầu Tần Minh Dương đến nước Sở cảnh nội nói chuyện. Để tránh hắn tại hai nước chỗ giao giới mai phục. Tần Minh Dương đáp ứng, đi theo Bắc Như Tuyết đi đến nước Sở biên thành trong thành. Tại phủ thành chủ phòng nghị sự bên trong, Tần Minh Dương, Bắc Như Tuyết hai người ngồi đối diện nhau. Tần Minh Dương gọn gàng dứt khoát. Đệ đệ ngươi Bắc Như Lai chết. Phụ hoàng ta chết. Hắn lao thẳng đến Bắc Như Lai ẩn giấu, chờ ta đã bại hắn thời điểm, hắn đã sớm đem Bắc Như Lai giết. Bắc Như Tuyết vừa nghe, nắm chặt quả đấm, trán gân xanh mảnh nhảy, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tần Minh Dương. Tần Minh Dương. Sự tình đã phát sinh, ta cũng rất bất đắc dĩ, ta đến là muốn cùng ngươi thương nghị như thế nào giải quyết, phụ hoàng ta bây giờ cũng bị ta nhốt tại thiên lao, chỉ cần các ngươi không lấy tính mệnh của hắn, ta mặc cho các ngươi đối với hắn như thế nào phát tiết. Hắn dù sao cũng là phụ hoàng ta, hơn nữa ta không thể cho phép những người khác giết hắn, như vậy hắn xem như gián tiếp chết tại tay ta phía trên. Tần Minh Dương nói, đệ đệ của ta mệnh cũng không phải là mệnh. Bắc Như Tuyết lạnh nhạt nói, Tần Quốc có thể cắt một mảnh đất cho các ngươi, xem như bồi thường. Ta lại đem Tần Quốc tàn kinh các đứng đầu công pháp, vũ kỹ vô điều kiện cùng chung cấp nước Sở. Hy vọng có thể cho các ngươi nguôi giận. Tần Minh Dương nói, Tần Quốc bản thân chính là nước Sở. Bắc Như Tuyết nói, Tần Minh Dương trầm mặc không nói. Song Phương trầm mặc một hồi. Tần Minh Dương nói, Bắc Như Lai chưa từng có uy hiếp được Tần Quốc, cho nên ta không có khả năng cố ý thiết kế giết hắn, huống hồ ta với ngươi sớm tiêu tan hiềm khích lúc trước. Giết hắn đối với ta không bất kỳ chỗ tốt nào, ta nói những cái này, là nghĩ nói cho ngươi, hắn xác thực ngoài ý muốn chết vào phụ hoàng ta tay. Chỉ có thể nói năng lực ta có hạn, không có cách nào tại ngay từ đầu liền hoàn toàn chưởng khống toàn bộ Tần Quốc. Bắc Như Tuyết trầm mặc không nói. Tần Minh Dương nói, thời gian sớm vượt qua sư tôn định ra 7 ngày, ta biết này thực tàn khốc, nhưng quả thật không có gì thời gian lưu cho ngươi bi thương rồi, ngươi muốn đuổi mau làm quyết định, giải quyết xong những cái này. Chúng ta nên trở lại kiếm vực. Bắc Như Tuyết trầm mặc một hồi, nói, việc này ta cần phải đi cùng phụ hoàng ta, mẫu hậu thương nghị. Nói xong, nàng rời đi phòng nghị sự. Không lâu, Tần Minh Dương nghe được sát vách vang lên đông một tiếng. Vang vọng thiên địa, hắn một chút suy tư, chỉ biết này tám phần là Sở Thanh Phong hoặc là Bắc Võ Cơ nghe được tin dữ sau nổi giận phản ứng. Theo lấy, hét lớn một tiếng vang lên, Tần Minh Dương. Một cổ kinh người khí thế giống như sóng triều theo phòng nghị sự bên ngoài đông một bên vọt tới. Một đạo thon dài quần đen bóng hình xinh đẹp thoáng hiện cửa, một đôi tuyệt mỹ đồng tử phẫn nộ nhìn chằm chằm thính nội ngồi Tần Minh Dương. Tần Minh Dương thản nhiên theo phía trên bàn đứng lên. Xoay người mặt hướng đến Bắc Võ Cơ, vừa muốn khom lưng hành lễ. Nhưng thấy Bắc Võ Cơ dưới váy dài mặt lấy màu đen buốt dài chân hướng đến nhất dẫm, một tiếng chấn thiên động địa dẫm vang tạc phòng dựng lên, toàn bộ quần đen thân ảnh như nhanh tên vậy bắn về phía Tần Minh Dương. Tốc độ thật nhanh. Tần Minh Dương trong lòng như vậy nghĩ, sau đó nhanh chóng suy nghĩ trong chốc lát, tuyển chọn không né tránh. rồi sau đó bắt võ cơ kia tuyết trắng tinh tế quyền thực thực đánh vào Tần Minh Dương không hề phòng thủ lồng ngực phía trên. Đông. Một tiếng sóng to tập mở. Toàn bộ vị thành chủ phủ thượng phòng nghị sự đều chấn tam chấn. Tinh tế nắm đấm, lại cất chứa như vậy lực lượng kinh khủng. Tần Minh Dương kêu trên một tiếng, thân hình bay ngược, trực tiếp đụng nát mặt sau bức tường, bay ra phòng nghị sự bên ngoài. Đi đến bầu trời, tiếp tục bay ngược hơn 10 trượng, mới miễn cưỡng dừng lại. Phủ thành chủ thượng đại lượng binh sĩ nhìn đến bên trong bầu trời Tần Minh Dương, đều cảnh giới, tùy thời chuẩn bị ra tay. Ngươi trả cho ta nhi mệnh đến. Bắc võ cơ khẽ kêu một tiếng. Tiếp tục theo phòng nghị sự nội lao ra, chớp mắt đi đến Tần Minh Dương trước người, lại là một quyền. Tần Minh Dương vẫn như cũ không né tránh, cũng không phòng thủ. Đông. Vẫn là vang vọng thiên địa một tiếng, một cổ sóng to tập mở. Tần Minh Dương lần này hướng mặt đất bay đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, nện vào phủ thành chủ đại địa bên trong, bụi bậm dơ lên, một chớp mắt liền che khuất bầu trời. Bắc võ cơ không có ngựa thượng bay xuống đi, lơ lửng dừng lại tại không trung, nàng kêu trên một tiếng, trên người phát tán ra nhất cổ quỷ dị đáng sợ khí tức. Lộ ra tại tay áo, ống quần bên ngoài cánh tay, ngọc chân đều rõ ràng căng thẳng, là đang tại tụ lực. Đuổi tới phòng nghị sự Bắc Như Tuyết, Sở Thanh Phong thấy như vậy một màn, đều ánh mắt ngưng tụ lại đến, Bắc võ cơ mở ra Bát Hoang Huyền Một Thể. Quả gặp bốn phía hết thảy đều tại hoang vu, đại địa khô nước, cây cối khô mục, những binh sĩ kia không có bị Bắc võ cơ tuyển chọn, cho nên miễn ở nhất nan. Những cái này chảy ra năng lượng, hết thảy tuôn hướng Bắc võ cơ, hiện ra phô thiên cái địa xu thế. Một lát, Bắc võ cơ khí thế tăng vọt rất nhiều, nàng hét lớn một tiếng, triều dưới đất bay đi, mặc lấy màu đen bốt dài ngọc chân hướng đến đầy trời bụi bậm hung hăng nhất dẫm. Đông. Lúc này đây tiếng vang càng thêm kinh người, sóng to tập mở. Phủ thành chủ trung binh sĩ đều bị cuốn bay. Bụi bậm truyền đến Tần Minh Dương kêu trên âm thanh, đồng thời còn có một đạo phốc âm thanh, hiển nhiên là hộc máu. Mẫu hậu, dừng tay. Bắc Như Tuyết mắt thấy thế thái không đúng, nàng vốn cho rằng mẫu hậu chính là phát tiết vài cái. Nhưng bây giờ hiển nhiên nghĩ trực tiếp muốn Tần Minh Dương mệnh, mấu chốt Tần Minh Dương chính mình còn không tránh né, ra tay, nếu Tần Minh Dương xảy ra chuyện, sư tôn tất nhiên sẽ tức giận, nàng cũng muốn theo lấy bị phạt. Nàng bay ra phòng nghị sự. Bay vào dương trần trong đó. Tại nàng bay đến dương trần trong đó phía trước, lại là vài đạo đông, đông, nổ. Hiển nhiên Bắc võ cơ lại tại dương trần bên trong đạp Tần Minh Dương mấy đá. Bắc Như Tuyết bay vào dương trần trong đó, lại nói câu mẫu hậu dừng tay. Theo sau ôm lấy nổi giận trung Bắc võ cơ, không cho nàng tiếp tục ra tay. Lại nhìn về phía lõm xuống đại địa bên trong, Tần Minh Dương hãm sâu thiên khanh bên trong, lồng ngực quần áo thoát phá, lộ ra có thật nhiều vết rạch lồng ngực da dẻ. Vết máu lui lui, Tần Minh Dương sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Trên mặt vết máu không ít, cả người thập phần chật vật, suy yếu. Đủ, sư tôn không cho phép hắn bị thương, đệ sự tình, chúng ta ngồi xuống nói chuyện, Bắc Như Tuyết nói. Bắc võ cơ vẫn đang nhìn hầm hầm Tần Minh Dương, nhưng nàng cũng không khỏi không tôn trọng Thanh Liên kiếm tiên, chậm rãi, trong mắt tức giận tiêu mất, thở gấp trung no đủ lồng ngực bình phục xuống. Làm Bắc Như Tuyết bắt tay buông ra, nàng bay vào phòng nghị sự, Bắc Như Tuyết nhìn hố to Tần Minh Dương. Nghĩ nghĩ, vẫn là tiến lên đỡ. Nhưng không hỏi Tần Minh Dương vì sao không né. Tần Minh Dương ho khan một cái, lau trên miệng vết máu, nói, ta muốn cho võ cơ tiền bối xin bớt giận, dù sao Bắc Như Lai sự tình. Là ta không xử lý tốt. Đương nhiên, ta biết thậm chí có thể bù đắp cái gì. Bắc Như Tuyết không nói chuyện, nàng trong lòng cũng phức tạp thật sự, nàng vừa mới cùng Tần Minh Dương cùng giải. Đang chuẩn bị cùng một chỗ chuẩn bị sau Trung Châu kiếm đạo đại hội. Nhưng đảo mắt đệ liền chết ở Tần Quốc, nàng không biết nên như thế nào đối với Tần Minh Dương. Tần Minh Dương làm Bắc Như Tuyết đem hắn buông ra, ta chính mình lên đi. Một lát, Tần Minh Dương, Bắc Như Tuyết, Bắc Võ Cơ, Sở Thanh Phong bốn người tề tọa phòng nghị sự nội. Tần Minh Dương lại lần nữa đem Bắc Như Lai chết theo nói một lần cấp Bắc Võ Cơ, Sở Thanh Phong nghe, đương nhiên hắn biết. Mới vừa rồi Bắc Như Tuyết khẳng định cũng mình và hai người nói. Bù đắp điều kiện, hắn cũng lặp lại một lần. Ta biết thậm chí có thể bù đắp cái gì, nhưng sự tình chung quy đã xảy ra, ta chung quy phải làm chút gì. Bắc Võ Cơ trầm mặt không nói, Sở Thanh Phong nhìn Bắc Võ Cơ trầm mặt không nói, vì thế hắn cũng trầm mặt không nói. Bắc Như Tuyết gặp Phụ Hoàng Mẫu Hậu đều không nói lời nào, nàng cũng không tiện mở miệng. Tần Binh Dương nói, ta sau khi trở về, lập tức an bài nhân tướng Bắc Như Lai xác chết về còn nước Sở. Gặp Bắc Võ Cơ, Sở Thanh Phong, Bắc Như Tuyết vẫn là không rên một tiếng. Tần Minh Dương nói, như ba vị không có gì lời muốn nói, ta liền đi về trước. Tần Minh Dương rời đi phòng nghị sự, Bắc Võ Cơ, Sở Thanh Phong đều không nói gì thêm, nhưng Bắc Như Tuyết đuổi theo đi ra. Tần Minh Dương nhìn về phía nàng. Bắc Như Tuyết nói, ngươi trở về thì đem Bắc Như Lai xác chết đưa đến, còn ngươi nửa Tần Quốc công pháp vũ kỹ cùng khối kia lãnh thổ, còn lại, ta xử lý. Tần Minh Dương gật gật đầu. Chương 142, Phản hồi kiếm vực đương trời tối. Tần Minh Dương bay trở về Tần Quốc Hoàng Cung. Hắn trước tiên ở tẩm cung của mình tắm đổi quần áo, mới đuổi theo Phượng Loan Điện. Nhưng đến Phượng Loan Điện, nhưng không thấy mẫu hậu. Hắn liền lại đã nguyệt thấm điện, quần áo quần đỏ Tần Minh Nguyệt đang ngồi tại trong tẩm cung tu luyện. Toàn bộ tẩm cung đều tràn ngập nàng ngọn lửa chân khí, cảm giác nóng bỏng bao trùm toàn bộ tòa cung điện. Nàng bị bao phủ tại ngàn vạn ngọn lửa trung tâm, tóc đen kích vũ, quần đỏ kích vũ, quần áo phía dưới thước tha đường cong mơ hồ có thể thấy được. Tu vi cao thâm Tần Minh Dương bước vào này phiến lĩnh vực, không có cảm thấy bất kỳ khó chịu nào. Hắn yên lặng nhìn về phía Tần Minh Nguyệt. Tần Minh Nguyệt mi mắt run run, như là nhận thấy có người đến, mở mắt ra đến, nhìn tới cửa một thân hắc bào Tần Minh Dương. Một chút do dự, liền đình chỉ bên trong thân thể công pháp vận chuyển, tỏa ra tại toàn bộ cung điện ngọn lửa chân khí cũng giống như hải nạp bách xuyên nhanh chóng thu vào nàng bên trong thân thể. Nàng xem Tần Minh Dương liếc nhìn một cái. Chân mày cau lại, ngươi khí tức rất yếu, bị thương. Tần Minh Dương không có rảnh khôi phục, cũng biết chính mình suy yếu sẽ bị muội muội nhìn ra, Bắc Như Lai chết, làm nước Sở người rất tức giận, ta không đập một đốn đánh, sẽ không pháp cùng bọn hắn đàm khép. Hiện tại không sao. Tần Minh Nguyệt nghiến, bọn hắn không biết Bắc Như Tuyết cùng ngươi đã tiêu tan hiềm khích lúc trước rồi hả? Bắc Như Lai chết cũng không phải là ngươi tạo thành, dựa vào cái gì đánh ngươi? Tần Minh Dương đi qua ôm lấy thiếu nữ. Không có việc gì, ngươi xem ta này không thật tốt trở về chưa? Việc này không thể cứ như vậy lật thiên. Tần Minh Trăng thanh sở, lấy Tần Minh Dương thân thể cứng cỏi, nước Sở người rất khó thương tổn được hắn. Nhất định là hắn hoàn toàn không tránh né chống đỡ. Tăng thêm nước Sở nhân phía dưới tay rất nặng, mới có thể đem hắn đánh thành như vậy tình cảnh. Tần Minh Dương vuốt ve vài cái thiếu nữ đỉnh đầu nhu thuận tóc đen, Bắc Như Lai dù sao chết rồi, nếu không như vậy, không có cách nào cho hắn nhóm một cái bàn giao. Hắn ngược lại muốn nói nước Sở vị hoàng hậu kia Bắc Võ Cơ xuống tay thật nặng, phía trước tại tứ đại gia tộc thành phố dưới đất liền đã biết nữ khôi Bác Hoang Huyền một thể, tự mình trải nghiệm. Phát hiện này Bác Hoang Huyền một thể quả thật không giống tiểu khả. Nếu không Bác Võ Cơ vọng tưởng thương tổn được hắn. Bất quá việc này cũng không cần phải giảng cấp dễ dàng tức giận thiếu nữ nghe. Là ai ra tay? Tần Minh Nguyệt hỏi. Ngươi đừng hỏi nữa được không? Tần Minh Dương có chút đau đầu. Ngươi không nói ta cũng biết. Đơn giản chính là Sở Thanh Phong, Bác Võ Cơ, Bác Như Tuyết ba người, nước Sở trừ hắn ra nhóm ba người liên thủ. Ai có tư cách tổn thương được ngươi? Tần Minh Nguyệt nói, ta hiện tại tu vi phải không chân, ngày sau trở lại kiếm vực. Chờ ta đuổi theo đi lên, ta muốn này Bắc Như Tuyết dễ nhìn. Tần Minh Dương biết chính mình nói hai ba câu rất khó khuyên được chính mình cô muội muội này, có đôi khi nàng tựa như một đầu tiểu quật lư tựa như, chỉ có thể đợi ngày sau hắn nhiều nhìn chằm chằm điểm. Huynh muội ôm nhau trong chốc lát, Tần Minh Dương hỏi, mẫu hậu, mới vừa rồi ta đến Phượng Loan Điện, không có thấy nàng. Mẫu hậu nàng tại Đại Phật Đường, nàng nói không có việc gì vẫn là không nên quấy rầy nàng. Tần Minh Nguyệt nói. Tần Minh Dương muốn nói lại thôi. Nói, ta đã biết, ta đi. Một lát, Tần Minh Dương đi đến hậu cung Đại Phật Đường. Nơi này thường ngày là hậu cung nữ tử thắp hương bái Phật nơi, gần đây bởi vì Nam Cung Uyển đến, toàn bộ đường phong cấm. Chỉ có Phật đường bên ngoài đại viện có trọng binh gác. Đại Phật đường rất niên đại, Tần Quốc khai triều đến nay hứng thú xây dựng lên, diện tích thật lớn, tầng trệt cực cao, giống như nhất tọa núi cao thật lớn. Tần Minh Dương xuất hiện ở Đại Phật Đường tiền, nơi này một đám quan binh lập tức cúi đầu xưng thần. Điện hạ, đồng thanh như hồng. Tần Minh Dương lướt qua trọng binh, tiến vào Phật Đường. Phật Đường tầng dưới chót bình thường cung hậu cung bình thường phi tần nữ tử sử dụng, hoàng thất chuyên dụng Phật Đường tại tối phía trên kia mấy tầng. Hắn phi hành thẳng lên. Rất sớm liền cảm nhận được một cổ ngọn lửa nóng bỏng, đó là mẫu hậu Nam Cung Uyển lúc tu luyện tán phát chân khí. Mãi cho đến tầng cao nhất, hắn nhìn thấy kia quần áo diêm dúa lẳng lơ quần đỏ. Thật lớn Phật Đường phía trên. Trưng bày nhất tọa cao lớn Phật tượng trước có thật nhiều màu vàng bồ đoàn. Quần áo màu hồng cung váy Nam Cung Uyển ngồi xổm tại trong tối ở giữa tới gần Phật tượng bồ đoàn phía trên, chắp tay trước ngực, trong miệng lẩm bẩm, nóng cháy lửa hoàng chân khí tràn ngập toàn bộ Phật đường. Coi nàng làm trung tâm hình thành chu thiên. Một bên tu luyện, một bên tụng Phật. Tần Minh Dương đến gần. Lửa hoàng chân khí bắt đầu thu vào kia quần áo quần đỏ bên trong, rất nhanh toàn bộ nguyên bản nóng cháy Phật đường quy về bình tĩnh. Nam Cung Uyển rạng đục khơi trong tóc đen, tay áo, váy phân tán xuống dưới. Tần Minh Dương nhìn mẫu hậu thước tha bóng lưng, nói, mẫu hậu, như thế nào đến nơi này? Cùng ngươi hợp tu, làm cho bản cung lại lần nữa rơi vào không chỉ vực sâu. Bản cung tu đến này Phật đường tiền đến tắm tội, nếu không sợ hàng đêm khó an. Nam Cung Uyển thản nhiên nói, ngữ khí trung ẩn ẩn có một tia làm bất hòa. Vậy cũng là hành động bất đắc dĩ, nhược nhi thần không như thế, phụ hoàng âm khí liền muốn ăn mòn mẫu hậu căn cơ. Bản cung minh bạch, cho nên bản cung không trách ngươi, nhưng bản cung này thân thể, chung quy là mang tội thân, nếu không rửa sạch, ăn ngủ không yên, có lẽ là Phật kinh ảnh hưởng, Nam Cung Uyển âm thanh trở nên văn vẻ xa xưa, quanh quẩn tại đây trống trải Phật đường. Giống như phạn âm ngâm nga, cất chứa một loại rửa lực, có thể rửa tội nghiệp. Tần Minh Dương trong lòng không khỏi dâng lên một chút thành kính, nhưng không quên ký đem chính mình trước đây đến Tây Sở đã phát sinh chính sự nói cấp Nam Cung Uyển nghe. Trọng điểm nói như thế nào đối với Tây Sở bù đắp việc, đối với chính mình như thế nào thông qua bị đánh đến làm bắt võ cơ bọn người hết giận là tận lực lướt qua. Nhưng mẫu nghi thiên hạ Nam Cung Uyển như thế nào phát hiện không ra con điểm ấy chút mưu kế. Bắt Như Lai chết, Tây Sở hoàng thất tất nhiên giận dữ, ngươi độc thân đi tới, nếu không lột da, há có thể làm Tây Sở tình nguyện cùng giải. Chút chuyện này, ngươi cho rằng có thể lừa gạt được bản cung. Tần Minh Dương cúi đầu, nhi thần tự nhiên không bằng mẫu hậu. Nam Cung Uyển chậm rãi đứng dậy, quần đỏ hạ thân thể yêu kiều đứng thẳng, giống như một đóa mẫu đơn từ từ nở rộ. Xoay người, hướng Tần Minh Dương đi đến. Tần Minh Dương nhìn trước mắt mạn diệu dáng người, trong mắt hiện lên một chút kinh diễm. Dưới hông không tự giác lên phản ứng, nhưng ở này thành kính không khí bên trong, hắn rụt lại chân, không dám biểu lộ một chút ít thất thố. Làm mẫu hậu nhìn nhìn, nhưng là thương đến đâu rồi? Nam Cung Uyển nói. Tần Minh Dương không dám hoạt động. Tùy ý Nam Cung Uyển duỗi tay đến hắn trên người, đem lửa hoàng chân khí độ đến hắn bên trong thân thể, xem xét thương thế. Nhiều lần, Nam Cung Uyển lông mày nhíu chặt, này Tây Sở người, xuống tay thật đúng là nặng. Rất lâu, Nam Cung Uyển ra xét xong tất. Đem chân khí thu hồi, thu tay về. Nàng vuốt ve Tần Minh Dương mái tóc, mắt đẹp hiện lên một tia ôn nhu, một mình thừa nhận những cái này, ngươi nhất định áp lực rất lớn, mẫu hậu không có thể đến giúp ngươi, thật sự là thật có lỗi. Chỉ cần có thể làm Tần Sở hòa thuận, nhi thần những cái này đều không coi vào đâu, Tần Minh Dương nói. Ngươi thâm minh đại nghĩa, đã có xưng đế chi tư, tức khắc lên, mẫu hậu liền cho ngươi chuẩn bị đăng cơ điển lễ, Nam Cung Uyển nói. Mẫu hậu, việc này không còn thương nghị một chút sao? Nhi thần dù sao muốn tới kiếm vực đi. Tần Minh Dương do dự. Ngươi là Đại Tần tối trác tuyệt hoàng tử, lại cứu vớt Đại Tần ở nước lửa, bây giờ càng là làm Tần Sở hai nước sửa xong. Công đức vô lượng, ngươi xưng đế, thuận lý thành chương. Nam Cung Uyển nói. Ngày sau ngươi đi kiếm vực, mẫu hậu thay ngươi hành chính, ngày khác ngươi trở về, trong triều toàn bộ liền đều giao trả lại cho ngươi, Nam Cung Uyển nói. Nếu mẫu hậu đã tìm cách chu toàn, nhi thần sẽ không nhiều lời rồi, Tần Minh Dương nói. Hôm sau, Tần Minh Dương ở chính dương trước điện xưng đế, bách quan tại trước điện đại quảng trường nằm sấp, cung nghênh tân hoàng. Ngày đó, Tần Minh Dương liền hạ lệnh đem đồng ý cấp nước Sở toàn bộ sai người đưa đi. Tiếp theo, thôi động hai vị Tần quốc công chủ cùng hoàng tử nước Sở đám hỏi, tăng mạnh hai nước liên hệ. Tần Sở chính thức sửa xong, lẫn nhau không tái phạm. Hôm nay, Tần Minh Dương, Tần Minh Nguyệt, Bắc Như Tuyết ba người ở Tần Sở hai nước chỗ giao giới hội hợp. Nam Cung Uyển, Bắc Võ Cơ, Sở Thanh Phong đợi song phương trưởng bối đều đi ra đưa tiễn. Bọn họ cũng đều biết, ba người trong đó Tần Minh Dương, Bắc Như Tuyết hai người quan trọng hơn mật chuẩn bị không chân một năm sau kiếm đạo đại hội. Đây mới thực sự là đại sự. Tần Minh Dương đối với Nam Cung Uyển nói, mẫu hậu, Đại Tần liền giao cho ngươi, sau này ta cùng Nguyệt Nhi muốn chìm tâm ở tu luyện. Yên tâm đi, ta sẽ đem hết thảy đều xử lý tốt, Nam Cung Uyển nói. Bắc Như Tuyết đối với Bắc Võ Cơ, Sở Thanh Phong nói, phụ hoàng, mẫu hậu, còn xin ngươi nhóm sau này cùng Tần quốc giao hảo, Tần Sở chi lúc, không nên lại có càng nhiều dòng người máu. Tần Minh Dương hôm nay là ta sư đệ, chúng ta đều sư thừa ở Thanh Liên sư tôn. Quan trọng hơn sự tình còn tại chờ đợi chúng ta tất cả mọi người phải làm lấy đại cục làm trọng. Bởi vì Bắc Như Lai chết, Bắc Võ Cơ vẫn đang lòng có khúc mắc, không có trực tiếp đáp lại Bắc Như Tuyết nói. Bên cạnh Sở Thanh Phong thấy thế, đành phải thay Bắc Võ Cơ tỏ thái độ, Như Tuyết, ngươi yên tâm, ngươi cứ chuyên chú chuẩn bị chiến tranh kiếm đạo đại hội, còn lại sự tình, ta và ngươi mẫu hậu thích đáng xử lý. Bắc Như Tuyết gật gật đầu, nói, chúng ta đây cũng không nhiều để lại. Hiện tại sớm vượt qua sư tôn cho chúng ta định ra giải quyết Tần Sở hai nước việc thời gian, chỉ mong chúng ta lần này trở về, sư tôn không hề động giận. Nói xong, ba người cuối cùng bước lên kiếm vực đường về. Đợi Tần Minh Dương, Tần Minh Nguyệt, Bắc Như Tuyết ba người biến mất tại bầu trời xa xa, Nam Cung Uyển dẫn đầu xoay người mặt hướng Bắc Võ Cơ, Sở Thanh Phong hai người, đưa ra tay ngọc, hữu hảo nói, Sở Hoàng, Võ Cơ Hoàng Hậu, ta đại biểu Đại Tần, hy vọng sau này chúng ta Tần Sở hai nước có thể hữu hảo qua lại, vứt bỏ hiềm khích lúc trước, dù sao bây giờ, có hai đối với tiểu bối đám hỏi, chúng ta coi như là thân gia. Bắc Võ Cơ không nói chuyện. Liếc nhìn Bắc Võ Cơ, Sở Thanh Phong vươn tay cùng Nam Cung Uyển nắm chặt. Tần Thái Hậu, người một nhà không nói hai nhà nói, sau này Tần Sở nhất định cộng đồng phồn vinh hưng thịnh. Mười mấy ngày sau, Tần Minh Dương, Bắc Như Tuyết, Tần Minh Nguyệt ba người đến lơ lửng đảo nhỏ. Tần Minh Dương cùng Tần Minh Nguyệt thông báo một chút hàng ngày sự tình, liền cùng Bắc Như Tuyết cùng một chỗ phản hồi sư môn. Đến thứ năm ngọn núi cao nhất Tuyết Núi Ngọc. Hai người hướng đến sư tôn Thanh Liên chỗ ở tuyết bỏ đi qua. Một lát, tại kia ở giữa quen thuộc tuyết bỏ phía trước, hai người nhìn thấy hai đạo thân ảnh. Thân ảnh đều là mặc lấy màu trắng kiếm bào, thân hình tinh tế. Bên trái hơi lộ ra cao gầy. Mày kiếm mắt sáng, môi mỏng nhếch, chính là Nam Hoa Tử. Bên phải thanh lãnh vô song, dung nhan cực đẹp, tóc đen cúi vẫy, kiếm bào thuần triệt, như là một khối không bị tạo hình xinh đẹp ngọc. Cả người tỏa ra một loại sắc bén hương vị. Như là một phen tuyết thiên trung ra khỏi vỏ lợi kiếm, kiếm ý tận trời, duệ không thể đỡ. Tất nhiên là Thanh Liên kiếm tiên. Tần Minh Dương, Bắc Như Tuyết hai người tại Thanh Liên trước mặt quỳ xuống, bọn hắn ẩn ẩn nhận thấy sư tôn quanh thân tỏa ra khí thế trung lạnh lùng tức giận. Thấp thỏm trong lòng bất an, nói, tham kiến sư tôn. Nam Hoa Tử nói, sư tôn một mực phái người chặt chẽ chú ý các ngươi tại Tần Sở động thái, các ngươi về trễ rất nhiều, sư tôn rất tức giận. Tần Minh Dương, Bắc Như Tuyết nhìn liếc nhìn một cái. Nhìn về phía Thanh Liên kiếm tiên, nói, sư tôn bớt giận, đồ nhi có nhục sư mệnh, cam nguyện bị phạt. Thanh Liên lên tiếng, Như Tuyết, lần hành động này bên trong, ngươi là sư tỷ, nhưng ngươi hành động theo cảm tình, tùy ý bắt Võ Cơ làm loạn. Đến mức đã thương Minh Dương, thời kỳ đủ loại, đều trì hoãn các ngươi xử lý Tần Sở chi việc. Minh Dương là ngươi sư đệ, hắn lại càng giống như sư huynh, có đảm đương, gặp chuyện trầm ổn, đối mặt đột phát Bắc Như Lai chết, đem hết khả năng giải quyết. Cắn răng thừa nhận toàn bộ, quyết đoán lưu loát. Nếu không phải là hắn tại trong lần hành động này gánh vác càng nhiều, các ngươi trở về càng trễ, vi sư chỉ sợ thật nếu để cho kiếm vực người ra mặt. Bắc Như Tuyết cắn răng nói, sư tôn. Như Lai dù sao cũng là ta thân đệ đệ. Chẳng lẽ Tần Thiên Tường cũng không phải là Minh Dương thân phụ hoàng sao? Thanh Liên mày liễu dựng lên.

Lưu, tiếng liệt tục không ngừng. Rất nhanh, trong suốt nước miếng liền từ môi hồng khe hở tràn ra, thuận theo tuyết trắng tiêm tiếu cầm chảy xuống. Hoặc trực tiếp nhỏ giọt rơi mặt đất, hoặc chảy qua thon dài nga gáy, sau đó tiến vào màu hồng trí tuệ cái kia dính bông tuyết thâm thúy khe rãnh. Nguyệt Nhi, nhiều ngày không thấy, như thế nào miệng ngươi sống lại có trường tiếng? Tần Minh Dương dùng tay vuốt ve kia trương gương mặt xinh đẹp nói. Tần Minh Dương nâng lên phượng mắt nhìn về phía Tần Minh Dương, trên miệng sống dừng lại, ý tứ rất rõ ràng, ngươi lại miệng tiện, ta sẽ không giúp ngươi ăn. Thật tốt tốt, ta không nói, Tần Minh Dương giơ hai tay lên đầu hàng, ha ha cười nói. Tần Minh Nguyệt tiếp tục chấn động, dần dần, có thể cảm thấy tinh thuần dương khí theo bên trong dương vật liên tục không ngừng lưu đến bên trong miệng của mình, bị chính mình dùng đi xuống, cả vật thể thư ấm. Tần Minh Dương chính là chân long thân thể. Toàn thân long khí 10 chân, cổ này dương khí, chính là long khí một loại chi nhánh biểu hiện, đồng dạng thập phần tinh thuần, đối với nữ nhân rất có ích lợi, có thể hầu gái nhân âm dương điều hòa, tinh tiến công lực cùng thân thể. Dần dần ăn lên đến. Tần Minh Nguyệt đối với căn này long căn bắt đầu yêu thích không buông tay. Nhưng nghĩ vậy căn côn thịt đi qua còn cấp hoàng ghét cách xa, Lâm Khả mềm mại hai vị tẩu tử ăn qua, các nàng cũng hưởng qua những cái này dương khí. Thậm chí còn mỗi đêm dùng âm chất nuốt tọa căn này long căn. Tâm lý liền một trận ghen tị. Dựa vào cái gì thứ đồ tốt này, ta không thể độc chiếm, còn muốn cùng các ngươi cùng chung. Nhất là huynh trưởng gần đây tại kiếm vực danh tiếng tăng mạnh, bên người chỉ sợ lại không thể thiếu rất nhiều kiếm vực nữ đệ tử tiếp cận lấy lòng. Quỷ biết hắn có hay không hái hoa ngắt cỏ, có thể hay không ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Nghĩ vậy, tâm lý nôn nóng. Nhịn không được tại trong miệng nhuyễn bổng thượng cắn một cái. Hí. Tần Minh Dương không người một cái co giật, song chưởng bưng lấy giữa hai chân trán. Nguyệt Nhi, ngươi làm gì thế? Tần Minh Nguyệt nâng lên phượng mắt, nhìn về phía ủy khuất không hiểu Tần Minh Dương, không nói gì. Ngươi nhìn ta như vậy làm sao? Tần Minh Dương nói. Đợi đã lâu, Tần Minh Nguyệt mới tiếp tục phun ra nuốt vào, thủy chung không có giải thích chính mình vì sao làm như vậy. Tần Minh Dương cũng đương nhiên không rõ muội muội trong lòng oán niệm. Sau một lúc lâu, Tần Minh Dương nói, tốt lắm, cứng rắn, có thể cắm. Tần Minh Nguyệt phun ra côn thịt, bưng ngồi ở mép giường bất động. Vẫn là ca ca đến hầu hạ ngươi đi. Biết muội muội chưa bao giờ là cái loại này nguyện ý chủ động thân cận nhân tính cách, Tần Minh Dương cũng là tính toán chính mình. Hắn đem Tần Minh Nguyệt đỡ đổ. Tần Minh Nguyệt ba búi tóc đen tại màu hồng trên ga giường như mực tản ra. Ngưng trượt gương mặt xinh đẹp buộc chặt. Tần Minh Dương xem gương mặt này, nhìn ra được muội muội trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Vì thế hắn kế tiếp động tác nhẹ nhàng rất nhiều. Đầu tiên là đem Tần Minh Nguyệt eo ở giữa đai lưng cởi bỏ. Nàng trên người quần đỏ lập tức tùng tản ra. Tần Minh Dương chậm rãi lột ra Tần Minh Nguyệt từng tầng một quần áo. Thẳng đến toàn bộ cụ tuyết trắng trơn bóng thân thể lộ rõ mà ra, toàn bộ phòng ở lập tức sáng sủa lên. Tần Minh Nguyệt vú mặc dù không bằng nàng mẫu thân như vậy thành thục đầy đặn. Nhưng là phát dục được một bàn tay khó có thể toàn bộ nắm, hơn nửa tuyết trắng trong suốt, đỉnh nụ hoa hồng phấn mềm mại, giống mùa xuân sơ khai chồi, cùng thành thục xinh đẹp nam cung uyển so sánh với, có khác một phen ý vị. Tế bả vai tế cánh tay. Eo thon tinh tế. Ngọc hông như nàng mẫu thân bình thường no đủ, nói vậy tương lai cũng là một cái có thể sinh chủ. Chân ngọc thon dài óng ánh, ngọc chân trong suốt lóng lánh, ngón chân lúc này hơi hơi quyền nhanh, hiển nhiên trong lòng còn chưa phải bình tĩnh. Tần Minh Dương ánh mắt lòe ra một chút kinh diễm đồng thời, sở hữu lực chú ý liền đều tập trung vào hai đầu chân ngọc ở giữa cái kia dúng thưa thất lông đen. Hai năm trước tại Tần Quốc rừng rậm sơ khai chỗ này mềm mại nụ hoa thời điểm. Nơi này vẫn là một mảnh sạch sẽ, bây giờ đã cỏ xanh lục lục. Nghĩ cũng có rất lâu lãnh lạc muội muội, Tần Minh Dương trong lòng cũng dâng lên một tia xin lỗi. Bất quá lúc này tình huống này cũng không thích hợp xin lỗi, tương phản. Nhanh chút đem côn thịt đâm vào chỗ này nộn huyệt, mới là tốt nhất trả lời. Tần Minh Dương bắt tay vói vào thiếu nữ chân giữa, thiếu nữ thân thể hơi hơi run run, đặt tại ga giường phía trên tay ngọc không khỏi đem ga giường siết chặt. Tần Minh Dương ngón tay đẩy ra kia xóa sạch hơi hơi có chút nở rộ bờ môi, tại kia hoa kính phía trên hơi có một chút ướt át bình nguyên phía trên vuốt phẳng, trong này liền có thường ngày bài tiết niệu đạo.